Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1016, chương 1017, Tử Nhiên Sư Tỷ. Tiêu hóa lệnh bài bên trong to lớn tin tức, Tử Nhiên cảm giác nhãn giới thoáng cái khoáng đạt rất nhiều. Chờ mình cường đại về sau, nhất định phải đi Khởi Nguyên Đại Lục nhìn xem. Quang Minh Thần Điện, Khởi Nguyên Đại Lục 9 đại đỉnh cấp thế lực một trong, Tử Nhiên tự nhủ. Hắn nhìn đến Quang Minh Thần Điện, thì không tự giác nghĩ đến ban đầu ở địa cầu Quang Minh Thần. Quang Minh Thần con hàng kia thế nhưng là thoáng cái thì nhận ra mình trên cổ tay là nghịch giới. Vòng tay, chẳng lẽ Khởi Nguyên Đại Lục nhân tài nhận biết nghịch giới vòng tay? Không biết vì sao, nghĩ đến Quang Minh Thần con hàng này, Tự nhiên nội tâm ẩn ẩn có một cỗ dự cảm không hay. Tự nhiên lấy lại tinh thần, chuẩn bị rời đi không gian. Tự nhiên, đột nhiên, bên cạnh truyền đến gọi thanh âm hắn. Làm gì? Tự nhiên phản xạ có điều kiện tính theo tiếng. Bất quá vừa theo tiếng, tự nhiên cũng cảm giác không thích hợp. Bởi vì vừa mới gọi hắn là một cái giọng nữ, mà thú tháp tầng thứ 10 chỉ có một nữ nhân. Cái kia chính là Hạ Khuynh Thành. Tự nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy Hạ Khuynh Thành một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tức giận theo dõi hắn. Bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Hạ Khuynh Thành bởi vì lúc trước suy đoán trước mắt người thanh niên này cũng là Tử Nhiên. Thừa dịp đối phương thất thần thời điểm thình lình gọi một câu. Đối phương quả nhiên nên. Đối phương quả nhiên là cái kia nàng Tử Nhiên. Giờ khắc này, Hạ Khuynh Thành cơ hồ bảo tẩu. Nắm tay chắt chẽ nắm bắt, thần lực trong cơ thể bạo động. Giờ khắc này, nội tâm của nàng có cỗ muốn động thủ xúc động. Tự nhiên vừa nhìn thấy Hạ Khuynh Thành con ngươi lửa giận, thì minh bạch chính mình thân phận đã bại lộ. Trong lòng có chút phiền muộn. Hạ Khuynh Thành cái này nữ nhân thật đúng là sẽ tìm thời điểm. Thừa dịp chính mình thất thần thời điểm gọi một câu. Mà chính mình mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Nghe thấy có người gọi mình, vô ý thức thở lời. Tự nhiên đang ở đâu? Ta nhớ tới, ta bị hắn ăn cướp mấy ngàn răng thú. Đang chuẩn bị tìm hắn tính sổ sách đâu? Tự nhiên vén tay áo lên, một bộ phẫn nộ bộ dáng. Nhìn nói với Hạ Khuynh Thành, mỹ nữ người tuyệt đối không nên hiểu lầm. Thực ta cũng bị Tự nhiên cho hố thảm. Đang chuẩn bị tìm hắn tính sổ sách đây. Đáng tiếc một mực không có tìm được. Ha ha, nhìn đến người nào đó diễn xuất. Hạ Khuynh Thành chỉ là ha ha cười lạnh hai tiếng. Tốt a, ta thừa nhận ta chính là Tự nhiên. Tự nhiên thấy đối phương cười lạnh, nhún nhún vai, rất lưu manh thừa nhận. Hạ Khuynh Thành là một cái nữ nhân thông minh. Chính mình hóa thành nhan mặc đã lừa nàng một lần. Lần thứ hai lại hóa thành nhan cổ thành công lừa nàng một lần. Hắn hóa thành nhan cổ chỗ lấy thành công nghiêng Hạ Khuynh Thành. Đó là bởi vì nàng đối nhan cổ thực lực rất có tự tin. Tin tưởng không người nào dám giả mạo nhan cổ. Đồng thời đánh giá thấp chính mình thực lực. Bây giờ bị nàng lừa dối đi ra. Vô luận chính mình nói cái gì Hạ Khuynh Thành cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi rất tốt. Đùa nghịch chúng ta xoay quanh. Hạ Khuynh Thành nghe thấy Tự nhiên thừa nhận, liền nghiến răng nghiến lợi, răng ngà cắn, khanh khách rung động. Một bộ hận không thể đem Tự nhiên nuốt khuôn mặt. Ha ha, sư tỷ, tục ngữ nói không đánh nhau thì không quen biết. Chúng ta cũng là đồng môn đây. Như vậy trước kia ân ân oán oán có phải hay không cần phải theo gió phiêu tán? Tự nhiên cười đùa tí. Tưởng nói ra, sư tỷ, Hạ Khuynh Thành hơi sững sờ. Tự nhiên chuyện đương nhiên nói ra. Bây giờ chúng ta hai cái đều là Thâm Uyên chủ nhân ký danh đệ tử. Ngươi so với ta trước thành vì ký danh đệ tử, là sư tỷ của ta. Ta lời nói có lỗi sao? Đón đến, tự nhiên nói ra, đã chúng ta sư xuất đồng môn. Như vậy về sau cần phải đồng tâm hiệp lực. Dắt tay cùng tiến, đồng cam cộng khổ. tương cứu trong lúc hoạn nạn, tương thân tương ái, tướng, chấm ngoặc kép, im miệng. Hạ Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát lớn. Đánh gãy Tử Nhiên lời nói, Tử Nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Giờ phút này, Hạ Khuynh Thành tâm tình là thật đáng buồn, phiền muộn tới cực điểm. Theo đạo lý tới nói, Tử Nhiên hỗn đản này đem chính mình hố thảm như vậy. Ra răng thú không gian về sau, chính mình nhất định sẽ toàn phương vị nghe ngóng đối phương hạ lạc. Sau đó hung hăng trả thù một trận, bây giờ Tử Nhiên con hàng này thế mà biến thành chính mình đồng môn. Như vậy mình muốn báo thù cũng không có cách nào. Vì sao? Tuy nhiên Thâm Uyên chủ nhân không ngại môn hạ của chính mình đệ tử cạnh tranh lẫn nhau. Bởi vì cạnh tranh mới có áp lực, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng là Thâm Uyên chủ nhân để ý môn hạ đệ tử người sau lưng giúp nghĩ kỹ. Tại Khởi Nguyên Đại Lục bên ngoài tinh hệ, cùng môn hạ đệ tử không được mượn nhờ tự thân thực lực. Chỉ có tại Khởi Nguyên Đại Lục phía trên, môn hạ đệ tử mới có thể phát triển chính mình thế lực tranh đấu lẫn nhau. Ngươi có thể tìm tới mạnh mẽ hơn chính mình tùy tùng. Đây là ngươi bản sự, mà bản thân nàng không phải Tự Nhiên đối thủ, lại không có thể mượn phụ hoàng thế lực giáo huấn tiểu tử này. Ngươi nói phiền muộn không phiền muộn, giờ phút này Hạ Khuynh Thành, trong lòng thì rất là phiền muộn. Hắc hắc, sư tỷ ngươi muốn tìm ta báo thù, cũng không thể mượn nhờ đại hạ tinh vực thế lực a. Trừ phi chính ngươi tại Khởi Nguyên Đại Lục phát triển thế lực, Tự Nhiên nhìn đến Hạ Khuynh Thành ở bên cạnh phiền muộn không được, cười hắc hắc lên, tại luyện hóa lệnh bài màu vàng ống về sau. Tự Nhiên theo lệnh bài màu vàng ống bên trong biết được Thâm Uyên chủ nhân đệ tử tranh đấu. Thâm Uyên chủ nhân đệ tử hết thảy có 3 đẳng cấp. Ký danh đệ tử nhập thất, đệ tử thân truyền, đẳng cấp càng cao, càng đến Thâm Uyên chủ nhân tín nhiệm. Tự Nhiên cùng Hạ Khuynh Thành hiện tại chỉ thuộc về ký danh đệ tử. Nhưng là theo tu vi đột phá hoặc là làm để Thâm Uyên chủ nhân chuyện cao hứng. Là có thể tăng lên đệ tử đẳng cấp, tỉ như ký danh đệ tử tấn thăng đệ tử nhập thất, đệ tử nhập thất tấn thăng đệ tử thân truyền, ký danh đệ tử, Thâm Uyên chủ nhân bình thường đều không thế nào biết để ý tới. Ở vào một loại nuôi thả hình thức, mà đệ tử thân truyền Thâm Uyên chủ nhân mới có thể truyền thụ cho hắn chính thức tuyệt học. Loại tình huống này thì cùng loại với nhận nuôi nhi tử cùng thân sinh nhi tử khác nhau. Thâm Uyên chủ nhân không ngại đệ tử tranh đấu. Hắn đệ tử có thể bằng vào bản sự của mình tại Khởi Nguyên Đại Lục phát triển thế lực. Loại tranh đấu này đối với Thâm Uyên chủ nhân tới nói, chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Giải loại này quy tắc, Tự Nhiên căn bản không sợ Hạ Khuynh Thành. Ngươi chờ đó cho ta. Đợi đến Khởi Nguyên Đại Lục về sau, ta nhất định sẽ thật tốt giáo huấn ngươi. Hạ Khuynh Thành nhìn đến người nào đó một mặt cười hì hì, toàn thân đều khó chịu, có thể là mình cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tâm tình phiền muộn tới cực điểm, giờ phút này, Hạ Khuynh Thành rất muốn nhất quyền đánh vào tấm kia cần ăn đòn trên mặt. Đem nhan cổ tướng quân cùng nhan mặc vũ khí giao ra. Hạ Khuynh Thành trừng trong mắt nói ra. Cho ngươi, Tự Nhiên trực tiếp theo trong nạp giới lấy ra 2 thanh búa giao cho Hạ Khuynh Thành. Hắn giữ lấy cái này 2 thanh búa cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hạ Khuynh Thành cất kỹ búa, lần nữa nguýt hắn một cái, liền rời đi thú tháp tầng thứ 10. Tự Nhiên cũng theo bay ra thú tháp tầng thứ 10. Chúc mừng Tự Nhiên, Hạ Khuynh Thành. Ngưu Liệt trở thành điện chủ ký danh đệ tử, cái này thời điểm. Mỗi người bên tai đều vang lên một câu nói như vậy. Ngưu Liệt đứng ở trong đám người, dương dương đắc ý, chung quanh thủ hạ tại lấy lòng. Hạ Khuynh Thành giờ phút này lại một mặt bình tĩnh, đứng ở trong đám người, chung quanh một đám người cũng tại lấy lòng. Bao quát nhan cổ tướng quân cùng nhan mặc. Này được công chúa điện hạ bị Thâm Uyên chủ nhân thu làm đệ tử. cũng là đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Bất quá làm bọn hắn khó chịu là cái kia hố thảm bọn họ hỗn đản tự nhiên cũng trở thành Thâm Uyên chủ nhân ký danh đệ tử. Người chung quanh trừ hâm mộ Hạ Khuynh Thành bò Nhật Bản liệt bên ngoài, ào ào nghi hoặc tự nhiên là thần thánh phương nào, vì sao cũng bị Thâm Uyên chủ nhân thu làm đệ tử. Trừ Hạ Khuynh Thành một đoàn người, trên cơ bản không có người biết tự nhiên bộ mặt thật sự. Cho nên bọn họ vô cùng nghi hoặc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.